Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, cổ quái rừng rậm. Sword of the Glory bắn ra. Kỳ thực, Sword of the Glory cũng không phải hào không để cho người chú ý. Cái kia đạo chảy sạch hấp dẫn rồi không ít người con mắt. Chỉ bất quá, hấp dẫn về hấp dẫn. Nhưng không ai có thể ngăn cản rồi. Sword of the Glory vạch ra một đường vòng cung sau. Trực tiếp rơi vào hố to bên trong. Sau đó không ngừng hướng xuống rơi đi. Cuối cùng sẽ trực tiếp tiến vào bên trong di tích bộ. Như vậy, nên như thế nào ngăn cản? Nếu như phần đấu quên mình chạy tới bắt lấy Sword of the Glory. Ngược lại là có thể làm được. Nhưng này sẽ không hạn tiếp cận cái hố. Cũng liền đại biểu cho đến gần vô hạn Noe di tích. Những người khác sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Người đến cùng là muốn ngăn cản Sword of the Glory. Vẫn là muốn đi vào di tích. Cho nên, nếu có người dám làm như thế, lớn nhất khả năng đại khái là dẫn phát một trận hỗn chiến. Tiếp theo, bởi vì lọt vào bên trong di tích là Sword of the Glory, mà không phải người, đa số người khả năng còn không như vậy để trong lòng trên. Thế là, tại chảy sạch lọt vào cái hố lúc, hoàn toàn chính xác có không ít dấu lấy người động rồi bắt đầu. Nhưng ở khoảng cách cái hố ước chừng 10 thước khoảng cách lúc, tất cả mọi người lại vô cùng có ăn ý dừng lại bước chân. Vô luận là nhân viên phục vụ, vẫn là sứ đồ đi lại, đều không dám tùy tiện đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Mà cứ như vậy một trì hoãn, Sword of the Glory bay vào cái hố, ẩn vào hắc ám, rất nhanh tiêu thất vô tung. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cảnh vật trước mắt chính tại phi tốc lưu truyền. Bởi vì cảnh vật nhanh chóng lưu động, cảm giác mê man lại xuất hiện rồi. Mà lại, lần này so trước đó bất kỳ lần nào thời gian đều muốn dài. Bởi vì, cái hố này rất sâu, Diệp Sát hết thảy trước mắt rất nhanh biến thành rồi một mảnh đen kịt. Này mang ý nghĩa Sword of the Glory đã tiến vào cái hố chỗ sâu. Mà cái này mảnh hắc ám kéo dài đến 3-4 phút đồng hồ, sau đó mới chậm rãi ngừng lại rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát biến mất không còn tăm tích. Diệp Sát xuất hiện tại một vùng tăm tối bên trong, trực tiếp đập vào rồi đất trên. Mặt đất tựa hồ có vũng nước, Diệp Sát cảm giác được rồi tóe lên giọt nước, cầm ra đèn pin, nhanh chóng chiếu sáng bốn phía. Sword of the Glory ngay tại chính mình bên thân, Diệp Sát thuận tay nhặt lên, cắm vào vỏ bên trong, sau đó ném vào ba lô, đưa tay đèn pin hướng lên phía trên chiếu đi, một mảnh đen như mực, nhìn không thấy đầu cuối, cái hố quả nhiên so Diệp Sát tưởng tượng bên trong còn muốn sâu. Tiếp lấy tay đèn pin chiếu hướng bốn phía, là một vòng vách tường. Vách tường cùng đất trên đều có tích nước, để nơi này lộ vẻ âm lãnh, ẩm ướt. Dạo qua một vòng sau, Diệp Sát rốt cục tại mặt bên tìm tới một đầu thông đạo. Là cái không theo quy tắc hình tròn, tựa hồ có thể đi về phía trước tiến. Diệp Sát rút ra súng lục 54, sau đó đưa tay đèn pin gác ở thương dưới chiếu sáng con đường phía trước. Cẩn thận đi thẳng về phía trước. Bốn phía ngẫu nhiên có giọt nước rơi xuống âm thanh truyền đến. Tí tách, để không gian thu hẹp lộ vẻ quỷ dị âm trầm. Thông đạo cũng không dài, cũng liền tầm 10 mét mà thôi. Sau đó, chờ đi đến đầu cuối thời điểm, Diệp Sát bỗng nhiên ngây người. Hết thảy trước mắt, thực sự khó mà tưởng tượng. Này không phải cái gì di tích, đây là một mảng lớn rừng rậm. Xuất hiện tại Diệp Sát trước mắt là ngân bạch màu sắc. Đỉnh là bạc, dưới đất là bạc, bốn phía vách tường là bạc, tựa như là tiến vào một mảnh băng xương bao trùm thế giới. Nhưng là, Diệp Sát ngồi xổm xuống thân thể, sờ sờ mặt đất, mặc dù kia bạc mặt đất, rất như là mặt băng, nhưng Diệp Sát dám khẳng định, này tuyệt đối không phải tầng băng, bởi vì mặt đất không có chút nào rét lạnh, chỉ là có chút ẩm ướt, xúc cảm còn có chút mềm mại, hoàn toàn không phải băng cảm giác. Đồng thời, ngay tại Diệp Sát ngay phía trước, ước chừng 200-300 mét có hơn, thì là một mảnh lít nha lít nhít rừng rậm, mà rừng rậm bên trong cây lớn, vậy mà cũng đều là bạc. Trừ cái đó ra, nơi này không có vật khác. Diệp Sát cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, đồng thời hiếu kỳ dò xét bốn phía. Nơi này thực sự quá quỷ dị. Mãi cho đến tiếp cận rừng cây, Diệp Sát đưa tay vuốt ve rồi một chút cây cối. Những cây cối kia cũng không phải mảnh gỗ xúc cảm, mà là cùng lúc trước vuốt ve mặt đất lúc xúc cảm đồng dạng. Có chút mềm mại, không phải rất cứng rắn. Lãnh đạm là Diệp Sát chưa bao giờ thấy qua cùng sờ qua chất liệu. Diệp Sát do dự rồi một chút, trực tiếp nhấc chân chà chà mặt đất. Rất nhanh, một cây thi hoa dây leo liền phá mà ra. Diệp Sát để thi hoa dây leo chui về đất đáy, tiếp lấy giỏ xét đất trên chui ra ngoài hang lớn. Diệp Sát nhìn lấy bên trong cái hang lớn bên cạnh vách động, phát hiện vẫn như cũ là bạc màu sắc. Này mang ý nghĩa cũng không phải là có cái gì đồ vật bao trùm mặt đất cùng cây cối, mà là nơi này hết thảy đều là loại này cổ quái chất liệu chế ra. Đây thật là có ý tứ rồi. Không biết đồ vật sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi, cũng sẽ để người sinh ra hiếu kỳ. Diệp Sát đứng dậy tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Nếu như nơi này thật là Noe di tích, như vậy Noe bia đá nhất định ngay tại chỗ này một chỗ. Bất quá, này bốn phía trừ rồi bạc cây cối, cái gì đồ vật đều không có. Diệp Sát cảm thấy mình muốn tìm kiếm Noe bia đá, chỉ sợ trước tiên cần phải xuyên qua cánh rừng cây này, chí ít cũng cần phải đi rừng rậm chỗ sâu. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, sau đó chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên, Diệp Sát vẻ mặt siết chặt, vẻ mặt biến vô cùng đề phòng, bởi vì có máu mùi vị, Diệp Sát cũng coi là trải qua vô số chém giết. Đối với máu tanh vị cực vì mẫn cảm, cứ việc rất nhạt, Diệp Sát vẫn là nghe thấy ra đến. Chậm rãi, thuận lấy kia máu tanh vị không ngừng hướng phía trước, Diệp Sát rất nhanh nhìn thấy dưới một cây đại thụ nằm lấy một cỗ thi thể, là sứ đồ đi lại thi thể. Diệp Sát tới gần sau, phát hiện tên kia sứ đồ đi lại đã chết rất lâu rồi. Dưới thân có một phiến vết máu, lại là sớm đã khô cạn. Diệp Sát đem thi thể lật lên, lấy xuống mặt của đối phương cỗ, lộ ra một trương khoảng 40 tuổi, trải qua gió sương, tuổi gần 50 mặt đến. Tự nhiên, Diệp Sát cũng là hoàn toàn không biết đối phương. Vén lên đối phương áo choàng, thân trên có không ít vết thương. Vết thương chí mạng là trước ngực một kiếm, trực tiếp xuyên qua rồi trái tim. Tiếp lấy Diệp Sát sờ sờ thi thể, lại không có cái gì tìm tới. Rất hiển nhiên, có người giết rồi tên này sứ đồ đi lại, sau đó cầm đi hắn thân trên đồ vật. Diệp Sát lại nhìn về phía bốn phía, quả nhiên có chiến đấu dấu vết. Xem ra lúc trước người tiến vào đã ở chỗ này làm qua một trận rồi. Đã nhưng sứ đồ đi lại thân trên đồ vật đều đã bị cầm đi. Thi thể kia đối Diệp Sát mà nói tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì giá trị. Diệp Sát không lại trì hoãn, đứng dậy tiếp tục hướng phía trước. Rừng rậm so tưởng tượng bên trong phải lớn. Diệp Sát một mực đi về phía trước 2-3 giờ, cũng không thấy được rừng rậm giới hạn. Càng làm cho Diệp Sát kinh ngạc chính là trời tối, cái này thật sự là kiện không hiểu thấu sự tình. Nơi này chẳng lẽ không phải một chỗ địa để di tích sao? Đương nhiên, liền cảnh tượng trước mắt, nói là di tích tựa hồ cũng cảm giác là lạ, nhưng ở đất đáy tổng không sai a. Đã nhưng như thế, ở đâu ra bầu trời? Nhưng trời thật đen rồi. Đỉnh đầu vị trí cũng là bạc một mảnh, tựa hồ cũng là kia cổ quái chất liệu chế ra. Bốn phía lúc đầu có sung túc tia sáng, tựa hồ là kia bạc chất liệu tản mát đi ra, phi thường sáng sủa, mà bây giờ, kia phiến ngân bạch màu sắc đang dần dần ảm đạm. Cảm giác kia tựa như là ban đêm tiến đến, hết thảy đều giống như muốn chìm vào màu đen bên trong đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.